Chương 824, dị giới bản đọc diễn cảm tranh tài Tây Dương Thành trong thành bảo. Vi Á đi vào thư phòng trước gõ gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc, đại nhân, ta có thể đi vào sao? Vi Á trên mặt nghi hoặc hô. Vào đi. Trong phòng truyền đến Lưu Phong thanh âm. Cách Vi Á đẩy cửa phòng ra về sau, đi vào đã nhìn thấy Lưu Phong cầm trong tay một trang giấy, đang cùng An Lị, Mín Nạ hai người thảo luận cái gì. Đại nhân, tìm ta có chuyện gì không? Vi Á nghi hoặc nhìn xem ba người. Nàng vừa rồi vốn tại gian phòng đọc tiểu thuyết, nàng quyển kia Kỳ Tích Chi Thành còn chưa xem xong đâu. Sau đó bị thị nữ kêu đến, nói là đại nhân tìm nàng có việc trao đổi. Ngồi xuống trước đã. Lưu Phong miệng hơi cười. Là liên quan tới giáo dục sao? Vi Á cạn con mắt màu đỏ hiếu kỳ chất động, tự nhiên lôi kéo cái ghế vào chỗ xuống dưới. Đồng dạng Lưu Phong tìm nàng lời nói, chính là có quan hệ với giáo dục sự tình, điều này cũng làm cho nàng kiềm chế lại, chăm chú nhìn qua Lưu Phong. Ta dự định tổ chức một trận đọc diễn cảm tranh tài, đề cao một cái bình dân văn học tu dưỡng. Lưu Phong miệng hơi cười no y a a a, đọc diễn cảm tranh tài, là cái gì? Vi Á lỗ thai thỏ đứng thẳng bắt đầu kinh ngạc nói. Chính là nhường các ho cờ sinh lưu đơn giản giải thích xuống đọc diễn cảm quy tắc tranh tài, kỳ thật chính là nhường những đứa trẻ tự mình chọn một thiên văn chương, sau đó có tình cảm đọc diễn cảm ra. Giống như rất thú vị bộ dáng, là nhường những cái kêu biết chữ các ho cờ sinh cũng tham gia sao? Vi Á con mắt hơi sáng, cảm thấy đây là một cái rất tốt tranh tài. Vâng, biết chữ tiểu hài đều có thể tham dự, còn có thể thiết lập thưởng học kim. Ai có thể đứng hàng 10 hàng đầu, liền có thể đạt được thưởng học kim. Lưu Phong gật gật đầu, hắn quyết định lấy loại phương thức này, đi để cao những hài tử kia học tập tính tích cực. Hắn gần nhất nghe nói có không ít học sinh vô tâm học tập, cái này không thể được. Tây Dương Thành về sau muốn lâu dài phát triển, nhưng là muốn không ít nhân tài A mà lại hiện tại Tây Dương Thành bên trong, mặc dù có rất nhiều giải trí hạng mục. Tỷ như kia đua ngựa cùng quyền kích các loại, nhưng đây đều là chỉ thích hợp đại nhân tham dự, mà thích hợp tiểu hài tử nhưng không có. Cho nên liền định làm một cái đọc diễn cảm tranh tài ra, mỗi học kỳ tới một lần. Bao nhiêu thưởng học kim? Vi Á nhữ mày hỏi. Thứ một tên có thể đạt được một cái ngân tệ, tên thứ hai là 900 mai đồng tệ, hạng ba là ta mở 100 mai đồng tệ, tên thứ 20 là 100 mai đồng tệ. Lưu Phong lạnh nhạt nói 10 hạng đầu ban thưởng. Có tiền tệ khơ ý động, nhưng đứa bé kia khẳng định sẽ rất cố gắng. Mín Nạ nghe xong cười nói, dù sao thứ một tên một cái ngân tệ thưởng học kim không ít. Mà bây giờ trong trường học biết chữ, đại đa số đều là bình dân đứa bé, điều kiện gia đình đều không phải là cái gì đại phú đại quý. Bây giờ tại Tây Dương Thành Lương Đồng, bình quân mỗi tháng thu nhập đều là 100 mai đồng tệ chi phối, mà Lưu Phong lấy ra ban thưởng tối cao trực tiếp chính là một cái ngân tệ. Biện pháp này tốt. An Lị đối làm như vậy QNZ rất đồng ý. Vi Á, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phong nhìn về phía Thỏ Nhĩ Nương. Ý nghĩ này rất tốt đây. Vi Á một mặt sợ hãi thán phục, cạn con mắt màu đỏ bên trong đều là đối Lưu Phong vẻ sùng bái. Nàng biết do gần nhất các ho cờ sinh tâm tính có chu tờ táo bạo, cũng hướng tới bên ngoài, muốn đi ra ngoài chơi, còn có muốn đi làm cái bán báo viên, đặc biệt là những cái kia cô nhi. Vậy là tốt rồi, ta muốn cho ngươi đi làm cái này ban ra mở kha ho, đi tổ chức đọc diễn cảm tranh tài. Lưu Phong ôn hòa cười, nói ra tự mình tìm nàng đến ngủ. A để ta làm ban ra mở kha ho. Vi Á kinh ngạc dưới. Vội vàng khoát tay một cái nói, không được không được, đại nhân ta không thể. Vì cái gì? Lưu Phong cười khẽ hỏi. Ta sợ ta làm hư. Vi Á níu lấy góc áo, không tự tin nói, nàng không có làm qua cái này đọc diễn cảm tranh tài. A chưa thử qua, ngươi làm sao biết rõ đâu, phải tin tưởng chính mình. Lưu Phong mặt mỉm cười, tiếp lấy chân ăn nói, yên tâm, ta sẽ để cho các lão sư khác cũng hợp ngươi. Nhóm chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. An Lị vội vàng nhấc tay no ý vậy ta thử một chút. Vi Á mắt nhìn mấy người, chần chờ gật gật đầu. Đây là ta viết đọc diễn cảm tranh tài quá trình, ngươi có thể lấy về tham khảo một cái, có không hiểu có thể hỏi ta. Lưu Phong đem trên tay giấy đưa tới. Đây là hắn theo địa cầu bên kia thu dọn tới phương án, sẽ khá phù hợp bên này tình huống. Vi Á tiếp nhận trang giấy, thô sơ giản lược xem một cái, phát hiện tự mình chỉ cần dựa theo phía trên quá trình đi, kỳ thật giống như không có gì khó khăn. Tự mình lại là lão sư, cùng những cái kia học sinh câu thông một cái, hẳn là rất dễ dàng liền có thể để bọn hắn tiếp nhận đi. Huống chi trận đấu này 10 hạng đầu còn có tiền ban thưởng. Cái này đủ để hấp dẫn bọn hắn chuẩn bị cẩn thận cuộc thi đấu này. Hô Vi Á hít sâu một hơi, mở miệng nói, đại nhân, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị. Ừm, đi thôi. Lưu Phong nói khẽ. Vi Á gật gật đầu, trong đầu đã đang muốn làm sao đi làm tốt cái này đọc diễn cảm tranh tài. Nàng đã quyết định, nhất định phải làm tốt cái này đọc diễn cảm tranh tài. Cái này nhưng so sánh làm lão sư thú vị nhiều xem ra ngốc con thỏ đã để bụng. An Lị nhìn xem thỏ nhĩ nương một mặt như có điều suy nghĩ rời đi, không khỏi cảm thấy có thú. Vi Á đối học tập hữu dụng sự tình, đều sẽ rất tích cực. Mịn nạ rôi xuống dưới lưng mỏi. An Lị Lưu Phong quay đầu nhìn về phía An Lị, nói, điều một chút vật tư cho Vi Á, giúp nàng dựng một cái sân khấu.